Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, đệ nhất 1091 Liên Thành. Thật sự đê tiện, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1091 chương, Liên Thành, thật sự đê tiện hừ, các ngươi cũng là ma. Không cần như vậy kinh ngạc, ta Liên Thành luôn luôn bị ngươi Long Diệp khinh thường, thật vất vả được đến Tịch Tịch, ngươi cũng muốn cùng bổn quân đoạt, ma chính là ma, vĩnh viễn đều không thể biến thành người, Liên Thành châm chọc mà nói. Chào Phùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, Long Diệp lại cũng không giận. Ngữ điệu lạnh băng mà nói, bổn quân là trời sinh ma, mà ngươi là biến thành ma, ngươi nhân loại còn muốn biến thành ma. Còn có mặt mũi nói bổn quân, Long Diệp, đây đều là bị ngươi bước. Trước nay một ngày, ngươi đều cùng bổn quân đoạt Tịch Tịch. Nàng là bổn quân cả đời này yêu nhất người, nhưng ngươi cố tình muốn hoành đao đoạt ái. Hiện giờ ngươi đã không nhớ rõ nàng, không yêu nàng, vậy thả nàng, làm nàng quá nàng thích nhân sinh. Đi theo bổn quân, tổng so đi theo ngươi cái này ma quỷ muốn hảo, Liên Thành quỷ biện nói. Hắn cả đời này hận nhất người, chính là trước mắt cái này không ai bì nổi Long Diệp, Liên Thành nói xong. Bỗng nhiên đối thượng Long Diệp thiên cặp kia âm trầm liền linh hồn đều sẽ run rẩy lãnh mắt. Hắn tâm, thế nhưng dâng lên một cổ sợ hãi, hắn thế nhưng sinh ra một loại thân vào địa ngục cảm giác, hắn tay. Áo rộng hạ đôi tay, không tự chủ được nắm chặt muốn chết cho dù trước mắt Long Diệp. Hiện tại không phải chính mình đối thủ. Làm hắn cũng có thể sinh ra một cổ nồng đậm sợ hãi, đây là Long Diệp ma lực nơi, ngay cả Vân Tịch. Đều bị hắn này cổ sinh ra đã có sẵn khi thế chinh phục, ha ha. Long Diệp thiên lạnh lùng cười, kia một thân cao lãnh, duy ngô độc tôn, ý cười như băng, lệnh người không rét mà run. Liên Thành nói, giống như chạm vào nghịch lân, Long Diệp thiên thị huyết mặt bộ nháy mắt mây đen dày đặc. Cả người trên người bộc phát ra thị huyết lệ khí, góc cạnh rõ ràng cánh môi lạnh băng mở ra. Liên Thành, ngươi luôn miệng nói bổn quân là ma, nhưng ngươi đê tiện thủ đoạn, lại liền ma đô không bằng. Ngươi cầm tù bổn quân thê tử, cùng Huyễn Điệp liên thủ, cấp bổn quân ăn xong vong tình quả. Này đó chướng, bổn quân còn không có tìm ngươi tính đâu. Đừng tưởng rằng bổn quân đã quên Tịch Tịch. Ngươi liền có thể ở bổn quân địa bàn thượng muốn làm gì thì làm, Long Diệp thiên thanh âm. Giống như ác ma trong tay gông xiềng, cắt gao tính cả Liên Thành linh hồn cũng bị giam cầm dường như, nguyên lai. Những việc này, hắn đều đã biết, kia Huyễn Điệp, Liên Thành không dám tưởng tượng, Huyễn Điệp sẽ là cái dạng gì kết cục. Long Diệp tín nhiệm nhất người chính là Cảnh Viêm, chỉ cần là Cảnh Viêm lời nói. Hắn đều nghe đi vào, hắn toàn thân hơi hơi căng chặt. Không sợ căm tức nhìn Long Diệp Thiên, nói, này bút chướng, ngươi tùy thời có thể tới tìm bổn quân tính. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không đem Tịch Tịch đưa đến bổn quân trước mặt. Bổn quân vẫn như cũ có biện pháp làm nàng tự động trở lại bổn quân bên người. Đời trước nàng duy nhất vướng bận người chỉ có ngươi, nhưng này một đời, nàng có thân nhân. Có bằng hữu, nàng từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, đối nàng để ý người, nàng tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không làm hắn để ý người chết, người này chỉ đê tiện ruồi bọ, người nếu là dám động nàng thân nhân, bổn quân muốn các ngươi toàn bộ minh vực chôn cùng. Theo hắn phẫn nộ thanh âm rơi xuống, một cổ cường đại cảm giác áp bách hướng tới Liên Thành phương hướng lan tràn, Liên Thành nháy mắt, phóng thích uy áp ngăn cản. Dễ như trở bàn tay hóa giải Long Diệp Thiên uy áp, hắn lạnh lùng chào phúng nhìn Long Diệp Thiên. Châm chọc nói, không nghĩ tới ngươi hiện tại trở nên như thế yếu đi. 3 ngày sau ngươi không đem Tịch Tịch đưa đến minh vực. Bổn quân trước san bằng các ngươi ma vực chi thành. Liên Thành nói xong, mang theo hắn mang đến 2 người nhanh chóng rời đi, đáng chết ruồi bỏ. Không. Hắn liền ruồi bọ đều không bằng, Long Diệp thiên thanh âm sờn tóc gáy, Cảnh Viêm tuấn nhuận đáy mắt. Xẹt qua một mặt nồng đậm lo lắng. hắn ngước mắt, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Long Diệp Thiên, nói, quân thượng, nếu Liên Thành 3 ngày sau động thủ, chúng ta không có phần thắng. Hiện giờ ma vực chi thành mọi người an nhàn nhiều năm. Tu vi đến đều ở tấn trước, nhưng năm đó thiên hà một trận chiến, tổn thương thật lớn, nhưng minh vực thực lực bảo tồn hoàn hảo, duệ không thể đương, hừ, hắn không dám động thủ. Long Diệp Thiên lạnh lùng cười, trên mặt tràn đầy tự tin, xoay người trở về đi, Cảnh Viêm hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ quân thượng có cái gì kế sách? Hắn xoay người, ưu nhã đuổi kịp Long Diệp Thiên, nghĩ đến đêm qua chính mình tra được sự tình, nói, quân thượng, Ngâm Lịch cùng Hạnh Khỉ phản bội ma vực, Hạnh Khỉ người còn tại địa lao, nhưng linh hồn sớm bị rút cạn, đi Bích Hải Đại Lục, Ngâm Lịch bao che nàng, cũng lộ ra một ít tin tức cấp Hạnh Khỉ ở Bích Hải Đại Lục luyện chế con rối. Ở Bích Hải Đại Lục thượng khiến cho không nhỏ oanh động. Muốn như thế nào xử trí các nàng hai người? Giết, Long Diệp Thiên lãnh giận địa đạo, toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở nguy hiểm, hắn suốt đời hận nhất phản bội. Cố tình có người không sợ chết hướng họng súng thượng đâm, Hạnh Khỉ bên kia. Phái người đi đem nàng cấp bổn quân trảo trở về, bổn quân tha nàng một mạng, nàng lại không biết hối cải, cõng bổn quân xử ám chiêu. Người như vậy lưu không được, tuấn mỹ vô song trên mặt. Lại lạnh băng không mang theo một tia nhân gian pháo hoa, hảo. Cảnh Viêm gật gật đầu, chờ mãi Lâm Vân Tịch. Rốt cuộc nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Cảnh Viêm đã trở lại, nàng bước nhanh đi hướng bọn họ. Ánh mắt nhìn thẳng bọn họ, nói thẳng không cố kỵ hỏi. Liên Thành tính toán như thế nào làm? Yên tâm, có bổn quân ở. Sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Long Diệp Thiên nhìn nàng, ngữ khí thực nghiêm túc, trong đầu còn quanh quẩn nàng vừa rồi câu nói kia. Cảnh Viêm tưởng mở miệng, đem Liên Thành cách làm nói cho nàng, nhưng tưởng tượng nàng hiện giờ có thai, liền không có mở miệng. Liên Thành kia ghê tởm bộ dáng, hắn cũng thực chán ghét, làm người cũng hảo, làm ma cũng hảo, tự hỏi không hổ với thiên địa, nam tử hán đại trượng phu. Đó là đỉnh thiên lập địa, mà Liên Thành, thật sự là đê tiện. Nhưng mà, Lâm Vân Tịch đáy lòng cũng không có bởi vì Long Diệp Thiên những lời này mà an tâm xuống dưới. Mà là một loại thinh linh xảy ra sợ hãi, đem nàng mai một đến cơ hồ hít thở không thông. Liên Thành nếu không đến người, không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền rời đi. Trừ phi hắn nghĩ tới có thể một cái có thể làm nàng trở lại hắn bên người biện pháp, còn có 5 ngày. Chính là Liên Thành định ra ngày đại hôn, lấy Liên Thành tính cách. Hắn sẽ không bình tĩnh mới là. Nàng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Đồng, nói, Tiểu Đồng, ngươi lập tức đi Duy Cũng Thành, làm ta phụ quân cùng mẫu phi, mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi trốn đến an toàn địa phương. Càng xa càng tốt. Chỉ cần Liên Thành tìm không thấy bọn họ, nơi nào đều được, nàng có thể không thấy bọn họ, chỉ cần bọn họ là an toàn, tỷ tỷ, chính là ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Đồng lo lắng mà nhìn nàng, Liên Thành ngoan độc. Nàng là biết đến, hắn nếu là nắm đến một người uy hiếp, chính là sẽ sống sờ sờ đem một người cấp bóp chết. Lâm Vân Tịch hít sâu một hơi. Liên Thành nếu muốn giết thần nhi cùng Diệp Nhi, so bóp chết vẫn luôn con kiến còn muốn đơn giản. Long Diệp Thiên nếu muốn đồ vật, không có không đến, nhưng Liên Thành cũng giống nhau. Vì chính mình muốn đồ vật, không từ thủ đoạn, nàng không sợ Liên Thành, lại sợ Liên Thành kia không từ thủ đoạn mà lại khắc như cốt thủy sợ hãi, tịch tịch. Ngươi không nên gấp gáp, bổn quân có biện pháp ngăn cản. Long Diệp Thiên nhìn nàng sốt ruột, đáy lòng mạc danh đau lòng. Lâm Vân Tịch nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng không nghĩ lừa gạt chính mình, cũng không phải một cái nhậm người bài bố người. Hết chương.